Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 55, chú gấu ngọt ngào hát khúc ca buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó Yến Đường lần đầu gặp Victor khi cô đang ở sòng bài Las Vegas. Lúc đó hai người chỉ nói chuyện vài câu một cách nhạt nhẽo rồi tạm biệt. Sau tối hôm đó Tống Úc liền biết chuyện cô gặp Victor. Tống Úc không giải thích gì thêm nhưng Yến Đường đoán có lẽ là do Victor đã nói với anh. Trên đường về, Tống chỉ nói Victor khiêu khích mà không đề cập lý do cụ thể. Lúc đó, Yến Đường nghĩ có lẽ Tống Úc dễ bị khiêu khích và hành động một cách bốc đồng. Chỉ là tôi gửi cho cậu ta ảnh của cô, khoe là mình có một người bạn Trung Quốc xinh đẹp thôi mà. Màn hình trên góc phải của thang máy tiếp tục thay đổi số tầng. Từ tầng 32 đi xuống, các bức tường bên trong thang máy đều được làm bằng vật liệu bóng loáng khiến hình ảnh của Victor với khuôn mặt đang cười bị biến dạng thành một dáng vẻ đáng ghét dưới ánh sáng phản chiếu trong thang máy. Anh ta tiếp tục nói, tôi còn bảo Kirill nếu có một ngày cô chán cậu ta rồi thì không bằng. Tiếng nói lải nhải đầy thô tê ụp và không biết xấu hổ khiến Yến Đường cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó là cơn giận dữ. Càng nghe Victor nói nhiều, cơn giận trong cô càng bùng lên đến mức tay cô run rẩy. Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, bắt đầu từ tầng 10 rồi đếm ngược. Nghe nói Kirill đã quay lại tập luyện với đội Snow Leopard. Ở độ tuổi này vẫn phải chơi với lũ trẻ. Chắc là cậu ta coi câu lạc bộ như công viên giải trí rồi. Yến Đường nhìn thẳng vào màn hình thang máy không biểu lộ cảm xúc gì. Cô đoán Victor đang cố tình gây sự với cô và Tống Úc chỉ để thấy sự tức giận của cô khi cô kể lại những lời này với anh. Victor rõ ràng là một người thích tìm niềm vui trong sự thất bại của người khác và đối với loại người như thế thì nói chuyện lịch sự hay tế nhị cũng vô ích. Yến Đường tự nhủ rằng mình phải kiểm soát cảm xúc vì Victor cao lớn và không phải là người dễ dàng xử lý. Tuy nhiên điểm yếu của người văn minh là đây. Họ luôn phải chịu đựng khi đối mặt với những kẻ thiếu văn hóa. Cô cúi đầu, siết chặt cốc cà phê trong tay. Đúng lúc đó thang máy dừng lại ở tầng 1. Cửa từ từ mở ra. Lối vào tầng 1 giống như một văn phòng cao cấp với đèn ánh sáng gắn trần. Sàn đá cẩm thạch sạch bóng như gương và những bảo vệ cao lớn trong đồng phục canh gác gần cửa ra vào. Yến Đường bước ra khỏi thang máy. Tiếng giày cao gót của cô vang lên lạnh lẽo trên mặt đất. Victor ở phía sau cô cũng cảm thấy chán nản khi thấy cô không có phản ứng gì. Yến Đường lấy thẻ khách rồi tiếp tục đi về phía cửa. Lúc này Victor lên tiếng. Tôi đoán giờ cô đang đi đón Kirill phải không? Cậu ta vẫn cần ông bà. Bố mẹ đưa đón như xưa. Chẳng bao giờ trưởng thành nhỉ? Cô thích cái gì ở cậu ta vậy? Cái máu Trung Quốc à, ha ha, lại con, vừa nói xong câu đó, Victor nhìn thấy Yến Đường bước đi im lặng không nói một lời nhưng cô đột nhiên quay lại. Cốc cà phê trên tay cô không biết từ lúc nào đã bị mở nắp. Yến Đường giơ tay, hất nguyên một cốc cà phê lên mặt Victor. Chưa kịp để Victor phản ứng lại, nhân viên bảo vệ bên cạnh đã chạy tới, nghiêm túc nói, thưa cô. Có chuyện gì vậy? Yến Đường lạnh lùng đáp bằng tiếng Nga. Anh ta quấy rối tình đê, xê tôi và phát ngôn phân biệt chủng tộc. Sau đó Yến Đường ngay lập tức chuyển sang tiếng Trung. Nói với Victor như súng liên thanh. Tống Úc đã anh một cú vào hôm đó thật là nhẹ. Kiếm bao nhiêu tiền ở UFC mà không biết đi trị cái não của mình. Đồn cảnh sát có vẻ khá cổ xưa với cửa gỗ và sàn gạch. Đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng mờ mờ. Trong văn phòng, viên cảnh sát đang thẩm vấn khoảng 50 tuổi. Mặc đồng phục cảnh sát tối màu. Đôi mắt xám, mũi to và giọng nói khàn khàn. Ai đã gọi báo cảnh sát? Viên cảnh sát hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng điệu đầy sự khó chịu. Sau khi hỏi xong, ông còn liếc nhìn đồng hồ trên tường. Yến Đường trả lời, là tôi. cô tóm tắt lý do báo cảnh sát và đưa hộ chiếu cùng giấy phép cư trú của mình để làm thủ tục đăng ký. Trước đây, Yến Đường đã từng tiếp xúc với cảnh sát vài lần và nhận thấy cảnh sát ở đây khó đối phó hơn. Đặc biệt là thái độ của họ đối với người Trung Quốc. Nếu không phải Victor đã đe dọa sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát thì cô chắc chắn sẽ không phải làm đến mức này. Nhưng lần này cô quyết định chủ động thì hơn. Viên cảnh sát sau khi hoàn thành thủ tục, ánh mắt quay lại nhìn Yến Đường yêu cầu cô kể lại tình huống xảy ra. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi. Anh ta chủ động bắt chuyện, lặp đi lặp lại việc khen tôi xinh đẹp và nhắc tôi là người Trung Quốc. Anh ta còn chế giễu bạn trai tôi. Bạn trai tôi là kết tinh của tình hữu nghị Trung Nga. Kết tinh của tình hữu nghị Trung Nga. Viên cảnh sát nhíu mày, dùng đầu bút gõ lên bàn, yêu cầu cô nói ngắn gọn hơn. Yến Đường bình tĩnh đáp, là người Lai, bố anh ấy là người Trung Quốc, mẹ là một phụ nữ xinh đẹp người Nga. Ngày trước, ông bà anh ta đã sang Liên Xô học. Nói đến đây, cô chợt nhận ra ngòi bút của viên cảnh sát già đang cúi đầu khựng lại một chút. Ông ta không trách cô kể lể dài dòng. Chỉ ra hiệu bảo cô tiếp tục, Yến Đường thở phào, ở đất nước này, quan điểm của mỗi thế hệ cũng khác nhau. Người thế hệ trước có cảm xúc phức tạp đối với Liên Xô cũ. Thái độ đối với người Trung Quốc có lẽ sẽ ôn hòa hơn. Cô dừng lại một chút rồi chuyển hướng câu chuyện về vụ việc vừa xảy ra. Nhấn mạnh, anh ta rất cao lớn và khỏe mạnh, cứ đi theo tôi từ thang máy ra. Viên cảnh sát ngẩng đầu hỏi, ý cô muốn nói là anh ta cố tình đi theo cô. Đúng vậy, cô có cảm thấy sợ hãi không? Rất sợ. Vậy sao cô còn dám hát cà phê vào người anh ta? Vì lúc đó tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Nghe đến đây, Victor ngồi bên cạnh bật cười khẩy. Ở đó chỉ có một lối ra. Chẳng lẽ tôi bay ra ngoài được sao? Viên cảnh sát già ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói với Victor, chưa đến lượt anh nói đâu. Khi cả hai bên đã trình bày xong, trời bên ngoài cũng đã tối đen. Yến Đường vẫn chưa kịp liên lạc với Tống Úc, nhưng chắc chắn Tiểu Đàm đã đi tìm anh rồi. Bên ngoài văn phòng, quản lý của Victor vẫn đang ngồi đợi. Viên cảnh sát già nhíu mày xem lại biên bản mà không nói gì. Yến Đường cảm thấy bồn chồn, ngồi không yên trên chiếc ghế gỗ cứng nhắc. Một viên cảnh sát trẻ bước vào, nói nhỏ vài câu với viên cảnh sát già. Từ hành lang vọng lại tiếng bước chân. Yến Đường vô thức quay đầu nhìn ra. Tống Úc xuất hiện với vẻ mặt trầm ngâm, dáng người cao ráo che khuất ánh đèn từ hành lang chiếu vào. Đằng sau anh là một nữ luật sư trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị. Tống Úc liếc nhìn Victor với ánh mắt lạnh lùng, sau đó bước đến trước mặt Yến Đường kiểm tra tình hình của cô. Yến Đường biết mình đã gây rắc rối, vẻ bình tĩnh mà cô cố tỏ ra lúc nãy giờ đã tan biến. Cô hỏi Tống Úc bằng giọng nhỏ mà chỉ hai người mới nghe được. Em đã hát cà phê vào anh ta, không biết cảnh sát có phạt em không? Không đâu. Tống Úc thậm chí không hỏi nguyên nhân mà chỉ nhẹ nhàng nói bên tai cô. Polina giải quyết, nữ luật sư tên Polina đang nói chuyện với cảnh sát. Chiếc váy vest của cô ấy là hàng may đo. Chiếc túi trên tay cũng có giá trị không hề rẻ. Yến Đường nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Polina. Hành vi quấy rối này rất nghiêm trọng. Chúng tôi yêu cầu đối phương ít nhất phải viết một bản cam kết. Cô lơ đãng một chút, cố đoán xem phí luật sư của Polina sẽ đắt đến mức nào. Victor cũng nhìn chằm chằm vào Tống Úc. Tâm trạng của anh ta lúc này cực kỳ tệ. Chiếc áo vest bị ảnh hưởng nặng nhất đã được cởi ra. Chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt bên trong vẫn còn vết cà phê loang lổ. Tóc cũng nồng nặc mùi cà phê. Nhưng Tống Úc, người đã rời khỏi giới võ thuật từ lâu, vẫn giữ vẻ cao ngạo như xưa. Giống như hồi đó, khi mọi người đều cố gắng tập luyện để được ký hợp đồng với câu lạc bộ. Tống Úc luôn xuất hiện trên những chiếc xe sang trọng, có tài xế riêng và người giúp việc và chuyên gia dinh dưỡng bên cạnh. Không hề áp lực nhưng lại làm tốt hơn bất kỳ ai. Kirill, trông mày chẳng khác gì một đống rác đắt tiền. Victor nói, Yến Đường định nắm tay Tống Úp nhưng anh đã bước về phía Victor trước. Cảnh sát và luật sư dừng cuộc trò chuyện định tiến về phía họ. Nhưng Tống Úp chỉ cúi xuống nói nhỏ vài câu vào tai Victor. Không biết anh nói gì nhưng mặt Victor tái mét. Còn Tống Úp thì nở nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng với sự can thiệp của luật sư, vụ việc kết thúc bằng việc Victor viết một bản cam kết và lưu lại đồn cảnh sát. Sau khi rời khỏi đồn, Yến Đường đói đến mức cảm thấy bụng dạ cồn cao. Tống Úp đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng này được trang trí theo phong cách Baroque lộng lẫy với đèn chùm pha lê lớn. Những cột và tường trang trí công phu nhanh chóng khiến Yến Đường quên đi không khí ngột ngạt ở đồn cảnh sát. Đồ ăn ở đây khá ổn nhưng nghe nói các cô gái thích đến đây chụp ảnh hơn. Tống Úp nói, sau một ngụm rượu vang, Yến Đường cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhận ra người đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Dù lúc đầu anh rất lo lắng nhưng giờ nghĩ lại thì em mạnh mẽ hơn anh tưởng. Lần đầu tiên Tống Úp thở dài đầy bực bội, sau đó nói, có vẻ như việc em tát anh trước đây không phải là sự cố bất ngờ nhỉ. Yến Đường lập tức sửa lại rằng cô luôn hành động tự vệ. Hơn nữa em không muốn gây rắc rối nhưng ai bảo anh ta lại nói về anh như vậy trước mặt em. Vì anh sao? Đúng vậy, vì vậy anh đừng bận tê. Em mơ đến những lời anh ta nói. Tống Úp đã biết rõ tình hình từ phía luật sư. Tất nhiên cũng biết những lời xúc phạm mà Victor đã nói. Yến Đường lo lắng rằng anh sẽ bị ám ảnh bởi những lời đó. Nhưng Tống Úp nói, anh không còn quan tê. Em mơ đến những gì cậu ta nói về anh nữa nhưng cậu ta nên trả giá nhiều hơn vì những lời đã nói với em. Yến Đường nhớ lại cảnh tượng ở đồn cảnh sát. Hỏi, lúc nãy anh đã nói gì với Victor vậy? Không có gì, chỉ là một vài lời đe dọa không hay ho lắm. Tống Úp trả lời nhẹ nhàng. Chẳng hạn như sẽ trở lại sàn đấu và kết thúc sự nghiệp của cậu ta. Yến Đường lại nhớ đến chuyện vài năm trước mà Victor đã nhắc đến. Sau một lúc im lặng, cô không nhịn được hỏi. Lúc đó anh quyết định xin sắp xếp trận đấu với anh ta sớm cũng là vì điều này sao? Ừ, tại sao lúc đó anh không nói với em? Tại sao phải nói với em? Tống Úp ngược lại hỏi cô. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt tuấn tú của anh trông mềm mại hơn, mang chút bóng dáng thời thanh xuân. Để em nghe những lời đó, ngoài việc làm em buồn và lo lắng thì chẳng có tác dụng gì. Tốt hơn là anh tự giải quyết. Anh muốn em luôn vui vẻ. Có nhiều chuyện chỉ khi nhìn lại mới thấy được toàn cảnh. Lúc đó, Yến Đường gần như nhìn Tống Úp với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ thấy anh xuất thân giàu có, ngoại hình nổi bật, giỏi nói lời ngọt ngào. Những thứ bề ngoài đó vừa thu hút cô vừa khiến cô đề phòng đến mức cô đã không cố gắng tìm hiểu Tống Úp nhiều hơn. Vì vậy, nếu Tống Úp không kiên trì trong những năm qua thì có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được rằng thứ mà cô từng nghĩ là tình cảm hời hợt, lại có một diện mạo dịu dàng đến thế. Yến Đường trở về nhà trong im lặng, vẻ mặt buồn bã của cô tất nhiên không thể qua mắt Tống Úp. Anh như thường lệ ôm cô vào lòng, nghĩ rằng chuyện hôm nay khiến cô buồn. Không phải, Yến Đường lắc đầu, vậy thì sao? Anh kiên nhẫn hỏi, em chỉ cảm thấy, Yến Đường nhìn chằm chằm vào Tống Úp, có vẻ như trước đây anh còn thích em nhiều hơn em tưởng. Đương nhiên rồi nhưng lúc đó em không tin anh mà. Tống Úp từ lâu đã nhìn rõ điều này, vì vậy anh mới nói em là đồ nhát gan. Anh dừng lại, rồi nói tiếp, như em nói, mọi chuyện đều qua rồi. Lúc đó anh nghĩ quá đơn giản, em thì nghĩ quá phức tạp. Bây giờ mọi thứ vừa đủ, khoảng cách giữa hai trái tim là bao xa, hai người yêu nhau cần bao nhiêu thời gian để có thể trò chuyện mà không còn khoảng cách và nghi ngờ. Giờ đây, cô đã có câu trả lời, Điều đó thực sự cần một chặng đường rất dài, rất nhiều kiên nhẫn và vô cùng dũng cảm. Tống Úc không ngờ Yến Đường đột nhiên nhìn anh mà rơi nước mắt. Dù cô nói rằng cô không buồn, cũng không phải do anh làm gì sai. Cô còn ôm anh thật chặt. Anh cảm thấy mình nên làm như lúc Yến Đường an ủi anh. Nói lý lẽ, chia sẻ cảm xúc và hai người ôm nhau ấm áp, cùng nhau trải qua khoảnh khắc tâm tình. Nhưng khi Yến Đường cúi đầu, nước mắt rơi trên xương quai xanh của anh, Tống Úp thở dài trong lòng. Anh, cứng. Yến Đường cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, ngạc nhiên ngẩng đầu. Không sao, anh sẽ tiếp tục an ủi em. Anh có thể nhịn được. Tống Úp bình tĩnh bế cô vào phòng ngủ. Dù sao đi nữa, sự cố xung đột với Victor dần dần bị chôn vùi theo thời gian. Yến Đường biết Tống Úp vẫn nhớ chuyện này nhưng tâm trạng của anh đã thay đổi rất nhiều sau lần giải tỏa đó. Nhịp độ tập luyện dần ổn định. Công việc hợp tác của cô cũng có tiến triển. Sau hơn 2 tháng đàm phán, cuối cùng đã ký được một số hợp đồng hợp tác với công ty xuất bản ở Moscow. Công ty có thể bước vào giai đoạn triển khai dự án. Chậm mà chắc, đôi khi lại là cách nhanh nhất. Đến cuối tháng 6, Tống Úc đã tăng cường độ tập luyện liên tục 2 lần và chấn thương đầu gối của anh không tái phát. Sau khi đi khám lại, kết quả cũng rất tốt. Vì vậy, đội ngũ huấn luyện viên ở Moscow bắt đầu điều chỉnh và nâng cấp kế hoạch tập luyện. Bắt đầu thử nghiệm các bài tập phục hồi chức năng hướng tới mục tiêu thi đấu. Đúng lúc này cũng là lúc Tống Úc tốt nghiệp đại học. Anh phải về Bắc Kinh để nhận bằng tốt nghiệp và muốn gặp huấn luyện viên Đường Tề để thảo luận về kế hoạch tập luyện trong tương lai. Nếu có thể, Tống Úc vẫn hy vọng tiếp tục hợp tác với Đường Tề. Yến Đường ước tính lần này về Bắc Kinh sẽ phải ở lại lâu hơn nên cô muốn thuê một trợ lý ở Moscow để có người hỗ trợ liên lạc với đối tác. Trong trường hợp khẩn cấp khi cô ở Bắc Kinh, nhưng việc tuyển người là một vấn đề phiền phức. Cô đăng tin tuyển dụng trong nhóm du học sinh ở Nga mà cô tham gia. Nhận được vài hồ sơ nhưng không có cái nào khiến cô hài lòng. Đúng lúc này Tống Úp vừa tắm xong, đến xem cô làm việc. Liếc nhìn thấy một email, thấy người kia là nam, lại còn ngôn ngữ thân mật, anh lập tức nhíu mày. Anh ta có thân với em không? Yến Đường nhìn tên người đó, hồi tưởng một chút rồi nói. Không thân, hình như 3 năm trước anh ấy từng mời em đi ăn một lần nhưng em không đi. Tống Úc im lặng một lúc, sau đó lại nhìn thấy cô đang nhắn tin với Phùng Trần về mấy bản hồ sơ này. Nói. Sao em còn khen anh ta có năng lực vậy? Lúc này Yến Đường mới nhận ra anh lại ghen. Liền thề với anh, em chỉ đang nói sự thật thôi. Tống, không được thuê anh ta. Được, không thuê anh ta. Yến Đường cười, anh không chỉ nói suông. Ngay hôm sau đã giúp cô liên hệ một ứng viên trợ lý để giải quyết nỗi lo này cho Yến Đường. Nhưng Tống Úc nhớ rất rõ những chuyện kiểu này. Bản hồ sơ này nhắc anh rằng trong những năm xa cách thì Yến Đường cũng đối mặt với nhiều cám dỗ khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy khi trở về Bắc Kinh, trong buổi tụ tập với các đồng đội ở câu lạc bộ, anh đã không từ chối lời mời đi hát karaoke của siêu tử. Yến Đường không hứng thú với hát hò, tối đó ngồi tâm sự với Đường Nhụy, nói chuyện một lúc thì nghe thấy giọng Tống Úc. Cô ngẩng đầu thấy anh ngồi cạnh siêu tử. Khi siêu tử đưa mic đến miệng, anh thực sự hát được vài câu tiếng Trung. Nhưng cô càng nghe càng thấy không ổn. Liền đi đến màn hình chọn bài hát xem. Danh sách bài hát, mãi mãi yên lặng, ai đừng bao giờ nhớ đến tôi. Yến Đường ngẩng đầu lên với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nhìn thấy Tống Úc nghiêng mặt, ánh mắt đang liếc về phía cô. Anh ấy đang chọc tức mình. Cách chương.